Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, chương 1801, Côn Luân Sơn. Đại điện hỏa hải, thời gian trôi qua rất nhanh, ngay ở Hứa Dương chìm đắm ở bát độ tinh thạch bên trong. Thể ngộ cái kia huyền ảo cực điểm không gian pháp tắc đạo lý thời điểm. Chớp mắt một cái chính là hơn 2 tháng trôi qua. Hai người này nhiều tháng. Trung Châu thế cục cùng nguyên bản so với. Đã xảy ra một ít biến hóa tế nhị. Khí thế hùng hồ tiên minh. Man hoang chư tộc chờ tạo thành đồng minh. Trước sau rút về phái đi các đại tông phái bí cảnh. Tiến hành vây công thế tôn cường giả. Chiến lược trạng thái chuyển hướng về phía phòng ngự. Cứ như vậy, đế tông, kiếm phủ, chính khí minh chờ vẫn cứ kiên trì chống lại nhân tộc tông phái. Rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Kẻ địch vì sao làm như thế? Hoàn toàn là Hứa Dương ở Tiếp Thiên Sơn phong đỉnh một trận chiến. Tứ đại sáu kiếp thế tôn thất bại tan tác mà quay trở về duyên cớ. Hiện tại tiên minh cùng với man hoang chư tộc. Tọa chấn tông môn sáu kiếp thế tôn đều là bị thương. E sợ cho Hứa Dương nhân cơ hội giết đến tận cửa. Cho nên mới co rút lại phòng ngự. Hồ Tâm Đảo cung điện. Bát độ tinh thạch đệ nhị tầng không gian. Hứa Dương tâm thần huyễn thân. Trôi nổi tại đây đệ nhị tầng không gian bên trong. Nhìn chu vi từng đạo màu xanh lam lưới cách biến hóa. Trong con ngươi, đồng dạng có từng đạo đối ứng không gian quỹ tích. Trải qua 2 tháng tu hành, Hứa Dương đối với điều khiển không gian quỹ tích, cấu trúc không gian phong tỏa kỹ xảo, đã lĩnh ngộ rất nhiều. Hắn bây giờ đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, đã vô hạn tiếp cận 6 kiếp thế tôn. Nói cách khác, Hứa Dương bây giờ ra tay công kích, 6 kiếp thế tôn muốn dựa vào không gian vặn vẹo, hoặc là thuấn di kỹ xảo tránh né, sẽ không dễ dàng như vậy. Hứa Dương tâm thần khóa chặt, càng thêm sắc bén, hoàn toàn có thể phá tan không gian nhiễu, nhắm thẳng vào 6 kiếp thế tôn bản thể. Chỉ có điều, Hứa Dương vẫn không có triệt để lĩnh ngộ không gian phong tỏa. Hắn bây giờ còn chênh lệch như vậy một điểm, không cách nào sử dụng tới không gian phong tỏa đến. Có điều, này đã vậy là đủ rồi, đạt đến mục tiêu dự trù của ta. Hồ Tâm Đảo bên trong. Hứa Dương thu hồi cái kia một đạo tâm thần huyễn thân. Hai mắt bỗng nhiên mở. Đứng dậy. Quanh người hắn khí tức. Rốt cục bắt đầu điên cuồng phun trào. Một thiên địa huyền khí. Hướng về trong cơ thể hắn chui vào. Hứa Dương ở kết thúc tu luyện sau khi. Bùng nổ ra khí tức. Không chỉ có lan tràn đến Hồ Tâm Đảo. Liền ngay cả toàn bộ đế tông bí cảnh. Đều có thể cảm giác được. Đầu tiên là Hồ Tâm Đảo cung điện trong thiên điện, Lương Khâu Lộ bay tới. Sau đó là đế tông chủ điện phương hướng, Đặng Long, Ngô Mạc Phong chờ trường lão, dồn dập đã tìm đến. Chúc mừng tông chủ xuất quan, công lực tiến nhanh, mấy vị huyền hoàng trường lão, dồn dập chắp tay nói rằng, bọn họ tuy rằng không nhìn ra Hứa Dương cảnh giới, nhưng Hứa Dương vừa bùng nổ ra khí tức. Cũng không nghi so với trước đây mạnh mẽ rất nhiều. Mơ hồ có một loại cấp cao thế tôn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi khí độ. 3 người này chính là suy đoán. Hứa Dương nhất định là có điều tinh tiến. Ha ha, các vị trường lão không cần đa lễ. Ta bế quan 2 tháng này. Có thể có đại sự phát sinh. Hứa Dương dò hỏi. Lương Khâu Lộ nói rằng. Trung Châu sự vụ cũng không có biến hóa quá lớn. Ở tông môn bên trong, Lệ Dương trường lão nói là có chuyện phải làm, rời đi đế tông bí cảnh, Lệ Dương sư huynh rời đi, Hứa Dương đạo, hiện tại Trung Châu, vẫn là tiên minh, man hoang chư tộc lực lượng chiếm cứ ưu thế, Lệ Dương sư huynh vì sao tùy tiện rời đi, hắn đi nơi nào, Lương Khâu Lộ nói, theo Lệ Dương trường lão nói, hắn là đi tới đông dã, tông chủ yên tâm. Lệ Dương trường lão tu vi đã tiếp cận vô địch huyền hoàng cấp độ. Hơn nữa bản thân am hiểu nhất ẩn nấp. Chỉ cần không phải chính diện khiêu chiến thế tôn. Về mặt an toàn chắc chắn sẽ không có chuyện. Hứa Dương hơi gật đầu. Không truy hỏi nữa. Ngô Mạc Phong bẩm báo. Tông chủ, còn có một chuyện cần ngài định đoạt. Kiếm phủ, chính khí minh ba nhà cùng với thiên sách minh, đều là hướng về đế tông phát ra tin tức. Hy vọng có thể tập hợp lực lượng, tiến công Tây Mạc Mê Thành, cứu ra các đại tông chủ. Này mấy nhà tông môn, cùng bọn ta như thế, tông chủ đều bị tiên minh tặc nhân khó khăn. Bọn họ vội vã cứu viện, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Đặng Long nói rằng, tông chủ, ngài thấy thế nào? Hứa Dương gật đầu nói, cứu viện các đại tông chủ bắt buộc phải làm. Mặc dù này mấy nhà không nói, ta cũng đang có ý đó. Chỉ có điều, bây giờ tiên minh, man hoang chư tộc, mạnh mẽ nhất đỉnh cao thế tôn, đều ở Tây Mạc dưới nền đất mê thành bên trong. Tùy tiện đi vào, chúng ta những này còn sống lực lượng, rất khó phát huy ra tác dụng. Vì lẽ đó, vẫn là dựa theo chúng ta trước đó định ra tốt sách lược, trực tiếp tiến công tiên minh cùng với man hoang chư tộc sao huyệt. Đây là đế tông bên trong thương nghị tốt sách lược. Tất cả mọi người không có dị nghị. Tông chủ, như vậy là phủ, hay không báo cho kiếm phủ chờ tông môn này một kế hoạch? Lương Khâu Lộ hỏi, Hứa Dương chỉ hơi trầm ngâm, lập tức lắc đầu nói rằng, không, này một kế hoạch nếu như bại lộ, sẽ cho tiên minh chờ kẻ địch chuẩn bị thời gian. Kiếm phủ, chính khí minh chờ trong tông phái bộ, cũng không giống chúng ta đế tông như thế bền chắc như thép, khó bảo toàn không có gian tế nội quỷ. Đến thời điểm rất có thể sẽ đem ta này một kế hoạch tiết lộ ra ngoài. Dừng một chút, Hứa Dương nói rằng, đối với kiếm phủ chờ tông phái hồi phục, thì nói ta đế tông vẫn cần khôi phục nguyên khí, không thể mạo hiểm. Lương Khâu Lộ gật gật đầu, tiếc nuối nói rằng, như vậy hồi phục, những kia tông phái nhất định sẽ xem thường chúng ta đế tông, nói chúng ta tổn hại sư trưởng trong môn phái an nguy. Hứa Dương hờ hững nói rằng, nhất thời hiểu lầm, lại có gì làm, chỉ có hành động, mới có thể chứng minh tất cả. Tập kích tiên minh tổng bộ trận chiến này, bất luận thắng bại, ở truyền vào các đại tông phái trong tay sau khi, chỉ là hiểu lầm thì sẽ tiêu trừ. Sao đúng như dự đoán, ở nhận được đế tông hồi phục sau khi, kiếm phủ chờ các đại tông phái, đối với đế tông khiếp sợ tránh chiến, quả nhiên là khinh bỉ cực điểm. Linh Tê Phù trên tin tức hồi phục, càng là lời nói ẩn giấu sự châm chọc. Thậm chí bây giờ đế tông chi chủ Hứa Dương, chỉ là một chiếm đoạt bảo tọa, không dám đón về tuần tịch lão tổ quỷ nhát gan thôi. Đối với tất cả những thứ này, Lương Khâu Lộ đẳng nhân căm phẫn sục sôi. Thế nhưng Hứa Dương nhưng vẫn là hờ hững nơi chi, cũng nghiêm lệnh mọi người không được phản bác, để tránh khỏi kế hoạch tiết lộ. Đang chuẩn bị thỏa đáng sau khi, Hứa Dương rốt cục lên đường, chuyển động thân thể, không mang theo bất luận một ai đi theo, trực tiếp rời đi đế tông bí cảnh. Côn Lôn Tiên Tông, cửa chùa đại điện, một gian tĩnh thất bên trong, bốn tên thế tôn cường giả ngồi vây quanh ở cùng nhau, mỗi người đều hướng về hai bên phải trái hai bên đẩy ngang bàn tay, cùng hai người khác kết nối một huyền lực ở bốn người trong cơ thể lưu truyền. Đỉnh đầu của bọn họ đều là bốc lên trưng trưng xương trắng. Sau một hồi lâu, bốn tên sáu kiếp thế tôn cùng nhau mở mắt ra. Ha ha, Lục Mộ chân nhân nói không sai, chúng ta bốn người hợp lực trục xuất chí tôn thần đỉnh bóng mở lực lượng, thực sự là làm ít mà hiệu quả nhiều. Hiện tại chúng ta thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục. Cái kia Hứa Dương tiểu tặc mặc dù đánh tới cửa, chúng ta cũng không sợ chút nào. Nham Tuyệt lão tổ cười ha ha nói, may mà chỉ là thần đỉnh bóng mở lực lượng, nếu như quả nhiên là chí tôn thần đỉnh bản thể để lại thương thế, cũng không phải dễ dàng như vậy đi chứ. Một bên Thiên Vũ Tùng Thế Tôn nói rằng, mặc kệ thế nào, chúng ta lần này cuối cùng cũng coi như vượt qua một đại nguy cơ. Buồn cười cái kia Hứa Dương, không thừa dịp này một cơ hội tiến thủ, trái lại ràng buộc đế tông không được tham dự đến các đại tông phái tổ chức phản công trong kế hoạch. Người này tuy rằng thiên tư không sai, nhưng là cái nhát gan bọn chuột nhát a. Lục Mộ chân nhân cười nói, tựa như Hứa Dương dự liệu, tiên minh ở kiếm phủ chờ các đại tông phái sắp xếp tay mắt gián điệp, đối với kiếm phủ chờ các đại tông phái trong lúc đó lưu chuyển bí mật tin tức. Tiên minh có thể nói nhược chỉ trường. Hứa Dương từ chối kiếm phủ chờ tông môn nói lên kế hoạch cứu viện. Việc này cũng không có ngoài ý muốn địa truyền vào tiên minh tổng bộ. Âm Hòe Thế Tôn lắc đầu, cười hắc hắc nói. Mặc dù Hứa Dương đồng ý kế hoạch cứu viện, đi tới dưới nền đất mê thành thì lại làm sao? Chúng ta từ lúc nham tộc bí cảnh bên trong bố trí tinh nhuệ cường giả bảo vệ. Những này các đại tông môn dư nghiệt mặc dù đi tới, cũng chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Bây giờ chúng ta khôi phục thực lực, có hay không nên chỉnh đốn lại thế tiến công? Nham Tuyệt lão tổ nói rằng, đương nhiên, đi. Chư vị theo ta đến cửa chùa đại điện bên trong thương nghị. Lục Mộ Chân Nhân nói rằng, đột nhiên, tĩnh thất ở ngoài truyền đến một tiếng vang vọng. Trong phút chốc sơn đung đưa địa chấn, phảng phất động đất, xảy ra chuyện gì? Bốn tên thế tôn, đều là có chút nghi ngờ không thôi. Rắc rắc, phòng ốc sụp đổ thanh âm của truyền đến, mơ hồ còn có một đạo đạo tức giận quát mắng tiếng vang lên. Lục Mộ Thế Tôn chỉ là nghe xong hai cái hô hấp, sắc mặt lập tức có biến hóa, cả giận nói, lại có thể có người dám đến ta Côn Lôn Tiên Tông cửa chùa ngang ngược. Chư vị, theo ta đi nhìn. Lục Mộ Thế Tôn để lại tưởng tượng, dám đến Côn Lôn Tiên Tông khiêu khích khẳng định không phải kém tay. Bốn cái sáu kiếp Thế Tôn sóng vai quá khứ, đối địch nắm lớn hơn một chút, nhưng mà, ở bốn vị sáu kiếp Thế Tôn lao ra tĩnh thất ở ngoài, bay lơ lửng lên trời thời điểm, nhưng là kinh ngạc phát hiện, toàn bộ Côn Lôn Tiên Tông cửa chùa, cũng đã lâm vào một cái biển lửa. Trên bầu trời, từng cái Côn Lôn Tiên Tông đệ tử bay vụt đi tới. Nhưng là như sau sủi cảo bình thường bị đánh rơi xuống. Là Hứa Dương, nhìn thấy trong hư không, cái kia không ngừng đánh ra hủy diệt hỏa liên huyền thuật thanh niên tóc trắng bóng người. Lục Mộ Thế Tôn cắn răng nói rằng, hắn lại dám rời xa đế tông bí cảnh. Một người đến đây, Thiên Vũ Tùng Thế Tôn đầu tiên là cả kinh, lập tức đại hỉ, hắn vội vàng nói, các vị, Hứa Dương một thân một mình đến đây, chính là trấn sát hắn tốt đẹp thời cơ. Hắn đại khái là cho là chúng ta thương thế chưa hồi phục, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, chúng ta bốn vị sáu kiếp Thế Tôn hợp lực chữa thương đã hoàn toàn khỏi. Âm Hòe Thế Tôn lặng lẽ cười nói, lần này ta muốn vì ta nổ tung thánh khí hắc xương cháo báo thù rửa hận. Nhắc lên nổ tung thánh khí, tứ đại Thế Tôn đều muốn nổi lên. Hai tháng trước cái kia hắc ám một màn, đối với Hứa Dương sự thù hận hừng hực mà tuôn ra. Trong hư không, Hứa Dương từng đạo hỏa liên thuật vung rơi, đem toàn bộ Côn Lôn Tiên Tông cửa chùa hóa thành đất khô cằn. Khi hắn bên người, mấy cái Côn Lôn Tiên Tông địa vị hơi cao ngoại môn điện chủ, bị phong ở huyền lực, lấy gông xiềng ràng buộc, kéo ở một bên. Những người này chỉ có huyền hoàng cấp thực lực. Hứa Dương cũng lười giết chóc, tiện tay vung lên chịu trói cầm hạ xuống. Hứa Dương, bốn đạo màu sắc khác nhau lưu quang, đột nhiên bay nhào mà tới, hóa thành bốn tên sáu kiếp Thế Tôn, đem Hứa Dương bao quanh vây nhốt. Ở Hứa Dương trước mặt, Lục Mộ Thế Tôn sắc mặt nhăn nhó, tàn bạo nói đạo, chúng ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi lại đưa mình tới cửa. Hứa Dương lãnh đạm nói rằng, ta ở Tiếp Thiên Sơn Phong chờ các ngươi tới tìm ta, chỉ có điều đợi đầy đủ hai tháng, các ngươi chậm chạp không được, ta cũng chỉ có thể chính mình tới tìm các ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.